Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 5, góc truyện audio.com. Bận rộn đến tận trưa, hai vợ chồng đói bụng lắm rồi, mặc dù cả hai đều chưa từng nhóm lò, nhưng để có thể lấp đầy cái bụng thì bọn họ sẽ thử làm một lần, bất luận có thế nào thì cũng phải dũng cảm vượt qua, nhỡ đâu lại thành công thì sao? Hai vợ chồng mỗi người ôm một bó củi đã trẻ, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng bếp. Kết quả, tổ chương trình, mấy người đang giỡn đấy à? Trong bếp chả có cái gì cả, bọn tôi biết phải làm sao? Kiềm chế nào. Bao Tử ngơ ngác một lúc rồi quay ra nói với anh quay phim. Trong này không có cả nguyên liệu nấu ăn sao? Anh quay phim nhún vai tỏ vẻ tôi cũng không biết nữa. Bao Tử, A Sâm, có bột mới gột được hồ. Một, chắc chúng ta sẽ phải chết đói ở nơi rừng núi này mất thôi. Một, có bột mới gột được hồ, ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm thì trước hết phải có những điều kiện cơ bản cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn, cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột. Hoắc Sâm, anh quay phim, chấm, hai vợ chồng mắt to chừng mắt ti hí, may là mắt của Hoắc Sâm rất tinh nên phát hiện ra một tấm thẻ đặt dưới cái rổ ghi, nguyên liệu nấu ăn có ở khu đất trồng phía sau núi, xin hãy tự đi lấy về. PS, hai vợ chồng phải tự nấu cơm. Đi hái rau thôi. Bao Tử cầm cái rổ lên, hừng hực ý chí chiến đấu, vì để được ăn, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì bổn bánh bao ta đây cũng sẵn sàng, Quyết tâm vì miếng ăn, anh đi cùng được không? Sao em lại nhìn anh như thế nữa, anh chỉ muốn cùng nhau làm cho nhanh để được ăn cơm thôi mà. A Sâm, anh có biết nấu cơm đâu, cho nên anh ở lại đây cũng chẳng ích gì, không bằng ra kia hái rau còn hơn. Nghe cũng có lý, em đây không còn lời nào để phản bác. Cuối cùng Hoắc Sâm cũng đi theo Bao Tử, hắn cảm thấy hai người phải ở gần nhau thì mới thể hiện tình cảm được, với cả hắn bỗng phát hiện thể lực và kỹ năng sống của vợ mình phải gọi là mắc giỏi, nên hắn phải tranh thủ chút thời gian này để hỏi vợ mình mấy chuyện. Mình thật thông minh mà, đi dọc trên con đường nhỏ, Hoắc Sâm vẫn luôn nắm chặt tay Bao Tử. Em đi cẩn thận, anh quay phim, cảnh tình cảm này tôi cho 99 điểm, còn một điểm giữ lại, không hai người lại kiêu ngạo. Bánh bao, anh có một vấn đề nghiêm túc muốn hỏi em. Anh hỏi đi, công phu bổ củi của em từ đâu mà có vậy? Bao Tử ngạc nhiên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương nhìn lên bầu trời. Đó là một câu chuyện xưa rất đau buồn. Lần đầu tiên em đóng phim là đóng vai quần chúng, lúc ấy em đóng vai một nha hoàn chuyên chịu trách nhiệm bổ củi, làm nền cho nam nữ chính diễn, bọn họ cứ ăn. Quay hỏng, liên tục nên em phải bổ đi bổ lại, dần dần trở nên thành thạo thôi. Hoắc Sâm, anh quay phim, chấm, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc được chạm tay một lần nữa vào chiếc rìu, cảm giác quen thuộc đó lập tức quay trở lại. Cho nên là ý em cảm thấy phải luôn học tập những thứ mới, anh thấy không, rồi sẽ có lúc cần dùng đến mà. Bao Tử vô cùng kiêu hãnh nói, Hoắc Sâm hiếm khi bị cuốn hút như vậy, giơ tay xoa đầu Bao Tử. Anh quay phim kích động cực kỳ, ôi cha, cuối cùng cũng quay được cảnh Hoắc ảnh đế bày tỏ sự yêu thương với vợ rồi. Nhưng kết quả là, góc truyện audio.com, bộ phim đó tên gì, để anh xem lại xem tư thế lúc đó của em mạnh mẽ đến mức nào. Bao Tử, anh không có cơ hội đâu, bởi vì đoạn đó khi lên hình đã bị cắt rồi. Hoắc Sâm, FCK, dám cắt cảnh của vợ ông. Hại bổn ảnh đế ông đây không được xem. Phải phạt nặng. Sau khi đến vườn rau, nhìn thấy cả một rừng rau dưa xanh biếc không nhiễm bụi bẩn, Bao Tử quả thực muốn nằm sấp lên đó luôn. Để có một bữa cơm thật vất vả quá, thời gian đúng là không phụ lòng người, nhiều rau quá đi. Cuối cùng, hai vợ chồng thắng lợi trở về. Nhưng mà không nhóm được lửa thì nấu thế nào? Cứu mạng hai vợ chồng đói bụng chỉ biết dùng bếp hiện đại đang chiến đấu với cái bếp lò. Bế tắc, cực kỳ bế tắc, vô cùng bế tắc, không thể bế tắc hơn được nữa. A Sâm, phải làm sao bây giờ? Bao Tử ngẩng mặt lên, đáng thương nhìn Hoắc Sâm đang ngồi bên cạnh. Mục đích của Bao Tử là muốn nhận được sự an ủi của trượng phu, nhưng không ngờ cái mà cô nhận được lại là tiếng cười nhạo vô tâm của Hoắc Sâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Anh quay phim, Hoắc ảnh đế, anh dám cười nhạo vợ thế à, chuẩn bị tinh thần về nhà quỳ bàn phím đi. Kết quả, lúc Bao Tử nhìn thấy mặt Hoắc Sâm, cô cũng vô tâm cười lại anh. Ôi giời, hờ ôi má ơi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai con mèo lem luốc cứ thế nhìn nhau cười ngặt nghẽo đến không ngừng lại được. Anh quay phim, thế giới của những kẻ độc thân không thể hiểu được thú vui vô vị này. Đối với những người thuộc team sạch sẽ như Hoắc Sâm thì nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng hắn không ngờ là vợ hắn vẫn thấy chưa đủ, còn quệt thêm than đen vào mặt hắn nữa. Bánh bao, em mau dừng tay, đầu em bị nước vào đấy à? Thế sao anh còn chưa chết đuối hả? Hoắc Sâm, vợ mình trêu mình, bứt rứt quá bứt rứt quá bứt rứt quá. Cuối cùng, phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hai, ý nói vợ chồng đồng lòng thì đến vàng cũng cắt được. 1:30 chiều, hai người nổi lửa thành công, đến 2:30 thì ăn được cơm. Cầm nín lệ rơi, giây phút này, cảm ơn trời cảm ơn đất cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu xuống nhân gian. Ngon quá đi mất, đó là vì em đói quá thôi. Hoắc Sâm không chút nề nang mà vạch trần vợ. Hoắc Sâm, anh chê món em nấu có phải không? Đâu có, không sao, bữa tối nay đến lượt anh làm. Mỗi người nấu một bữa quá công bằng. Em xấu lắm, cách chương.